Chương 718, Thú Thế Văn Thổ Dân Nữ, 92. Ha ha, thật có ý tư a, mờ ơ y ca y na y lạp đa bộ lạc thành viên. Áo lị cười lớn một tiếng, nhìn xem những người kia mặc quần áo, mang theo đẹp mắt trang sức, còn cầm đủ kiểu ăn, cũng không biết bọn hắn là thế nào làm tới, hướng cái kia đại sâm lâm đi đến. Không bao lâu, trong tay bọn họ trống không, mang trên mặt trả thù mà thỏa mãn nụ cười, về thành. Lại qua mấy ngày, Ninh Lạc bọn nhỏ xuất hiện, bọn hắn lén lút, thừa dịp sắc trời còn sớm vào thành. Những hải tử này sau khi vào thành, liền bị nội thành hết thảy choáng váng mắt. Cuối cùng bọn hắn bán thành tiền trên thân xương thú dây chuyền, cùng với một chút người trong thành yêu thích dã thu thịt khô, rốt cục ăn đến thơm ngào ngạt đồ ăn, tiểu cô nương cu nở dê mua được xinh đẹp trang sức, 10 phần không bỏ rời đi. Không quá 2 ngày, bọn hắn lại tới, lần này bọn hắn trong thành qua 1 ngày, cuối cùng tất cả mọi người quyết định không đi ra, bởi vì nơi này thực sự là quá đẹp tốt, bọn hắn có thể ăn đến rất nhiều rất thật tốt ăn, mặc rất nhiều xinh đẹp quần áo. Đại sâm lâm bên trong phụ thân mẫu thân, đều bị bọn hắn ném sau đầu, nếu như lần này bọn hắn đi ra ngoài, liền không còn cách nào tiến đến. Ha ha, áo lị cười nước mắt hoa đều đi ra, thật không nghĩ tới, trước hết nhất phản bội nàng vợ ơ y ma là nàng sinh ra tới chủng, có ý tứ, thật có ý tứ. Đường quả không nói gì, những này đều tại nàng trong dự liệu, đại bộ phận đều chịu không được dụ hoặc. Lại kiên trinh tình cảm. Tại trải qua một chút đặc thù hoàn cảnh khảo nghiệm cũng là không có kẽ hở. Nàng yêu đương ưa thích song phương đều tại bình đẳng địa vị, chí ít chính nàng có khả năng có bản lĩnh thủ hộ chút tình cảm này, bảo trì chút tình cảm này thuần túy không phải đã hình thành thì không thay đổi, mà là cần nỗ lực, cố gắng, thực tình, cùng với vật chất các loại bên ngoài điều kiện đi duy trì. Không cần nghĩ lúc này Ninh Lạc nhất định rất thương tâm, cũng sẽ đưa ra để người đi tìm nàng hải tử. Quả nhiên. Không có 2 ngày, xuất hiện dưới thành là Ngải Mạc cùng Hát Lang. Đường quả mấy người một mực quan sát đến bọn hắn trong thành biểu hiện, trước đổi tiền tệ, mới đi tìm bọn hắn hài tử, đương nhiên kết quả là mang không quay về. Cuối cùng bọn hắn đi mua ăn, cu nở dê không có quên cho Ninh Lạc mang một chút, trả lại cho Ninh Lạc mùa xinh đẹp châu áo, còn có đẹp mắt váy, cũng là có chút không bỏ được trở về. Bọn nhỏ đâu, Ninh Lạc nhìn xem Ngải Mạc cùng Hát Lang, ta cho ngươi đi tìm bọn nhỏ. Các ngươi liền mua chút ăn cùng mặc trở về. Ninh Lạc gấp gáp khóc, mấy nam nhân vội vàng dỗ dành. Ninh Lạc tuy nói oán trách, về sau bị liền mấy nam nhân một dỗ dành, nhìn xem những cái kia xinh đẹp váy, lại cao hứng bật cười, ngay trước mặt bọn hắn, lại một lần nữa mặc vào nhân loại chế ta cờ tinh xảo quần áo. Nàng nhìn qua trong nước cái bóng, nhìn xem cái kia trường đã không còn trẻ nữa mặt, giật mình. Nàng đột nhiên nhớ tới. Nàng không phải cái kia tham gia thi đa y ho cờ 18 tuổi nữ sinh, nàng tại thú nhân thế giới sinh tồn vài chục năm, bây giờ đã hơn 30 đều nhanh 40. Cứ việc nàng có 5 cái yêu thương nàng phối ngẫu, nhưng nàng thanh xuân còn là đang trôi qua. Nàng mặc vào quần áo xinh đẹp thời điểm, phát hiện đai lưng địa phương làm sao cù nở dê hệ không dễ nhìn, coi như kìm nén bực bội, cũng vô pháp để cho mình eo thay đổi mảnh. Nàng nhớ tới, nàng sinh mười mấy cái hài tử. Trên bụng đáng sợ có thai văn, giống một tầng vỏ cây già. Nàng không phải thú nhân, nàng là người, sinh mười mấy cái hài tử, thân thể đã sớm hao tổn, trong rừng rậm điều kiện lại là như vậy gian nan, căn bản là không có cách bảo dưỡng nàng thân thể. Dù cho nàng hai tay trắng non tinh tế, hai chân cũng đẹp mắt, nhưng thời y hồi phục xuống, trên người nàng đều là tuế nguyệt vết tích.